Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 bộ truyện Quần Mộ Diệt Quỷ, tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này. Trong lúc con cháu khiêng bà Ngân vào quan tài, chẳng may tấm vải che mặt bị gió thổi rơi xuống đất, để lộ ra một gương mặt tím tái đen sì. Đã vậy, hai mắt của bà Ngân trợn ngược, lưỡi thè ra như thể trước khi chết bà bị người ta bóp cổ. Diễm sợ quá hết toáng cả lên. Âu Thành lúc này quát: "Cái con bé này là bà nội sao con ăn nói linh tinh vậy chứ? Về phòng đi, nghỉ ngơi một chút rồi ra phụ mọi người, xem có việc gì thì làm." Diễm Đức nép sau lưng của Yến, xến cổ nhìn bà nội lại thụp xuống sợ hãi. Yến đứng chôn chân tại chỗ, mắt cô nhìn bà chằm chằm không chớp, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Cô bé liền thốt lên: "Đây không phải bà nội." Bà Dung sợ ông Thành và chồng của mình dễ là con gái, cho nên lôi Diễm và Yến về phòng. Trên đường đi bà dặn con: "Con à, đây là bà, mai mốt đừng có nói vậy, kẻo bác hai với bà con mắng đấy nghe chưa." Nhưng mà rõ ràng đó không phải là mặt của bà, mà là của... Yến khựng lại câu nói, im lặng lững thững đi theo mẹ về phòng. Cô cứ có một cảm giác trong chuyện này có điều gì đó khó giải thích. Thế mẹ và Diễm không để tâm đến suy nghĩ của mình, cho nên Yến không nói gì thêm. Sắc của bà Ngân không hiểu tại sao lại không vừa với quan tài dư ra cả cái gót chân. Ông Thành lúc này cau mày: "Vậy là sao chứ Dượng Đức? Dượng mua cái quan tài này có chiều dài mình cần mua không?" "Có mà bác, em bảo mua kích cỡ dài 1m8, rộng 52, sâu 70 cơ mà. Mẹ cao chưa tới 1m6 sao lại không có vừa?" Ông Cảnh lấy thước đo đúng để chiếc quan tài đúng kích cỡ mà chú Đức vừa nói. Vậy thì chẳng hiểu tại sao khi đặt bà Ngân vào đây lại bị dư ra gót chân. Cứ như bà Ngân lúc chết dài ra cả khúc. Họ nhìn thấy Tứ bằng một ánh mắt cầu cứu. Trong đám tang kiêng cử nhất là đổi quan tài và đào huyệt hai lần, nếu không lại có người thân nằm xuống. Thầy Tứ bảo không được đổi quan tài, cho nên đành để cho bà Ngân nằm trong chiếc quan tài chật. Chiều rộng thoải mái, thế nhưng chiều dài đôi chân của bà phải nằm quắp lên nhau nhìn đến tội. Mấy người con của bà Ngân rơm rơm nước mắt nhìn mẹ. Chỉ riêng bà Phượng mặt không cảm xúc. Đối với bà Phượng thì bà Ngân chết lợi nhiều hơn hại. Bà Ngân chết đi, hàng tháng bà không cần gửi tiền phụng dưỡng, đấy cũng là giảm đi thứ chi tiêu phát sinh. Bà Phượng nghĩ vậy trong đầu, mảnh đất này ở quê cũng chẳng có giá bao nhiêu, cộng lắm để đó làm nơi thờ cúng gia tiên chứ chẳng hề được định bán. Đang suy nghĩ miên man, chợt bên tai của bà Phượng vang vọng câu nói để ma mị: "Con gái mày sẽ phải chết." Bà Phượng dùng mình ớn lạnh, chạy ngay vào trong nhà, không dám ngoái đầu lại xem, bởi bà nghĩ đó là ảo giác mà do áp lực công việc của mình gây ra. Chứ thời buổi hiện đại như vậy, làm gì có ma quỷ. Hì hục mãi, bà Ngân cũng nằm gọn trong quan tài, mặc dù không được thoải mái. Thầy Tứ kêu con cháu ra nhìn mặt bà lần cuối, rồi đóng nắp quan tài lại. Những chiếc đinh được đóng mạnh vào quan tài, giữ cho cái nắp đóng chặt lại. Tiếng kèn trống nổi lên, cơn mưa ngầu dường như đã tạnh. Đêm hôm ấy, con cháu của bà Ngân thay nhau túc trực bên linh cữu của mẹ. Hồi chiều, thầy Tứ trước khi về có dặn phải canh cẩn thận quan tài. Nếu thấy con mèo nào lượn vượn quanh đây thì phải đuổi đi, đừng để cho nó nhảy ra quan tài sẽ bị hồn linh mưu nhập xác. Ông Thành và ông Cảnh tỏ rõ sự mệt mỏi. Vẫn còn tới một ngày một đêm nữa mới đến ngày đưa bà Ngân đi chôn. Nhìn ra xa vào khoảng tối vô định, ông Thành quay lại nói với em của mình: "Chú vào tranh thủ chợp mắt một chút đi, để ngoài này tôi canh cho." "Thôi để em thức cùng bác, con nằm em cũng không ngủ được đâu." "Chú sao vậy? Hay là chú đang nghĩ ra cái chuyện gì quan trọng?" "Chẳng giấu gì bác, em thấy cái chuyện này nó cứ bị làm sao đấy. Đầu tiên là con bé Yến nhà em bị bà cạo chọc đầu, sau đó mẹ lại mất đúng ngày mừng thọ. Có khi nào..." Ông Cảnh khựng lại bỏ dở câu nói. Ông sợ nói hết lại bị anh mình quả trách là mê tín dị đoan. mà không nói thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Suy nghĩ một lát, ông Cảnh mạnh dạn nói tiếp. Em nghĩ căn nhà đó mẹ đang cất giữ bí mật nào đó mà không muốn con cháu biết. Từ ngày xây cất căn nhà này lên, em thấy mẹ khóa căn nhà đó im lìm, nhất quyết không cho ai vào cả. Em chỉ không hiểu vì sao đêm hôm đó con bé Yến nó lại vào trong đấy được. Lúc tỉnh lại em có hỏi thì nó bảo là nghe tiếng động bên trong. Sợ quá định quay đi, thế nhưng đột nhiên cửa tự mở, cứ như là có ai đó lôi mình vào. Nghe em của mình nói, ông Thành thấy chuyện về căn nhà cũ hết sức kỳ lạ. Ông liền nằm mờ rồi tiếp lời. Chú nói cũng có lý, mà thôi, để lo đám tang cho mẹ xong, tôi với chú đích thân vào đó kiểm tra. Thế thì tôi không tin là mẹ cất giữ bí mật gì cả. Mọi chuyện thực cứ thế nào chứ đừng có đồn ra ngoài. Miệng lưỡi của thiên hạ nó cay độc lắm. Em hiểu ý của bác. Đột nhiên có tiếng mèo kêu lên. Họ giật mình quay lại. Cả ngày đang nói chuyện, bỗng con mèo hoang màu đen tuyền, có bộ lông đen mướt, đôi mắt xanh như mắt cáo từ đâu chạy đến. Nó nhảy phóc qua quan tài kêu rẽ đi một tiếng, rồi phóng vòn ra ngoài cửa sổ biến mất. Màn của ông Thành và ông Cảnh tái mét, cắt không ra một giọt máu, khô như là tàu lá. Ông Cảnh giơ tay lên chỉ vào quan tài của mẹ, run rẩy hỏi anh của mình. Bà có nghe thấy tiếng gì trong quan tài của mẹ không? Ông Thành lúc này run rẩy toàn thân, hình như là mẹ sống lại đấy. Thằng Thuận và thằng Duy lúc này vừa tỉnh dậy, hai đứa chạy lại thấy bên trong quan tài của bà nội phát ra những tiếng động lạ. Cả chiếc quan tài bị rung lắc sấm mạnh rơi xuống đất. Hai đứa bốn mắt nhìn nhau sợ hãi hỏi. Bố à, bà nội vẫn còn sống. Ông Thành bừng tỉnh sau câu nói của thằng Thuận, kéo mình trở về thực tại xua tay. Mau chạy qua nhà cô Ánh, bảo cô qua nhà thầy Tứ mời thầy đến đây đi. Còn nữa con chuẩn bị xe, chờ cô qua đón thầy cho tiện. Khuya qua thế này đừng có đi xe máy, còn thằng Duy vào gọi mẹ và ba gái dậy đi. Cả hai đứa đồng thanh già một cái rõ to, rồi mỗi đứa một ngả chi nhau ra làm việc. Anh hai, không biết có phải Linh Miêu nhập xác mẹ không, hay là mẹ vẫn sống thật hả anh? Chú bình tĩnh, đừng có thần hồn nát thần tính như vậy. Đến cả chú còn hoang mang không giữ được bình tĩnh, thì một mình tôi sao lo nổi hết công việc. Ông Cảnh chắn đổ mồ hôi, tôi vội tay lên lau cho bớt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên bên thái dương. Miệng của ông lúc này run rẩy. Ngoài trời gió nổi lên vù vù, kèm theo cả tiếng sấm chớp đì đùng từ trên trời rội xuống. Bà Phượng và bà Dung vừa đi tới nơi, còn chưa kịp hỏi chồng có chuyện gì. Đột nhiên chiếc quan tài đang nằm im, bỗng nhiên đứng lên như có người đang đỡ. Bà Phượng nhìn thấy cảnh này hồn vía bảy điểm mất, ngã bẹp xuống đất bất tỉnh. Bà Dung cũng sợ hãi không kém. Mặt của bà tái mét khi đang không quan tài của mẹ mình lại dừng đứng cả lên. Bên trong còn phát ra tiếng khò khè. Tay của bà run rẩy nói mãi chẳng thành câu. Bà lắp bắp hỏi, chuyện này là sao? Ông Thành trấn an mọi người. Bình tĩnh đi, thím và thằng Duy dìu hai bác về phòng trước đã. Bà nãy tôi chỉnh màng cho nên con mèo đen nó mới có cơ hội nhảy qua quan tài. Chờ thầy Tứ đến sẽ ổn cả thôi. Mau mau dìu bấy về phòng đi. Thằng Duy và mẹ của mình đỡ bà Phượng về phòng. Họ vừa quay đi chiếc quan tài lại ngã rạp xuống đất. Cả bốn người họ nhảy dựng cả lên. Ôi trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Mọi người nhìn kìa, quan tài của bà lại nằm yên như cũ. Hồn vía của họ lúc này bị treo trên đỉnh ngọn cây. Da gà nổi kín, tóc gáy dựng ngược, sống lưng lạnh buốt. Trời im lặng như tờ, họ chỉ còn nghe tí tiếng tim của mình đập thình thịch như muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực. Ông Thành liền vỗ ngực trấn an. Thôi mau dìu bấy về phòng trước đi. Lời của ông Thành vừa dứt, tiếng sấm chói tai kèm theo một tia chớp từ trên trời đánh xuống sân, chạy thẳng vào trong bàn thờ xuyên ngang qua bàn tài của bà Ngân. Một luồng sáng xanh ngắt mạnh như nguồn điện, làm chiếc quan tài rung lắc thật mạnh rồi im bặt. Cả nhà hoang mang tột độ, tiếng xe ô tô của thằng Thuận dừng trước cổng. Nó bước xuống mở cửa xe cho thầy Tứ. Ông Thành thấy thầy Tứ đến nhanh chân chạy ra, ông nói trong tiếng thở. Thầy vào xem giùm nhà con, chứ con canh linh cứu của mẹ rất kỹ, mà con mèo hoang bất thình lình nhảy vọt qua, nhanh như cắt làm anh em con trở tay không kịp. Thầy Tứ im lặng bước vào trong nhà. Trên vai của thầy là chiếc tay nải, bên trong có chứa đựng đồ nghề làm phép. Vừa bước vào đến cửa nhìn chiếc quan tài của bà Ngân, thầy liền hoảng hốt thốt lên: "Quỷ nhập tràng ư?" Cả nhà hướng ánh mắt nhìn theo tay của thầy Tứ. Cái yến từ đâu trời đến nói như hét: "Con đã bảo đó không phải là bà nội, mà đó là một con quỷ rồi. Cả nhà lại không có tin con." Thầy Tứ nhìn nó chằm chằm, đưa ngón tay lên miệng cắn cho chảy máu. Đi tới trước mặt của yến, vẽ lên trán của nó một chữ bùa. Ngay lập tức mắt của nó hoa lên, mặt mày tối sầm lại ngã xuống đất. Thầy Tứ lúc này liền ra lệnh: "Đưa cô ấy về phòng đi. Tôi đã vẽ bùa lên trán cô ấy. Người mà có con mắt nhìn thấy ma quỷ như cô thì rất dễ bị chúng quỷ nhập vào. Còn nữa, suốt đám tang nếu được thì đừng để con bé ra đây. Bà ấy rất hợp với căn của cô bé. Một khi con quỷ mưu trong người bà ấy muốn đổi ý, mượn thân xác để sống, thì cô đó chính là người phù hợp." Yến đường Duy và Thuần cấm trở về phòng. Thầy Tứ lắc đầu ngắn ngầm: "Mau chuẩn bị cho tôi một bát máu trong mực, một con gà trống đen. Nhớ phải chọn con gà nào có bộ lông đen tuyền, màu đỏ rực, chân có cựa thì càng tốt. Đi nhanh đi, phải trấn lại hồn bà ấy trước giờ tí đêm nay." Chỉ còn lại một tiếng nữa là đã đến giờ tí. Bà Ánh và con gái chạy lăng xăng quanh làng để tìm hỏi mua gà trống đen như lời của thầy Tứ dặn. Ông Đức chạy ra quán thịt cầy năn nỉ người ta bán cho bát máu chó mực. Cả nhà chờ đợi trong sự căng thẳng. Ông Thành đứng trước cửa chắp tay sau mông, đi tới đi lui lo lắng. Chốc chốc thì lại dẫn người lên nhìn ra cầm xem họ đã về hay chưa. Hơn nửa giờ sau họ quay trở về, trên tay của họ là những thứ thầy Tứ đã cần. Thầy Tứ gần gù ra lệnh: "Đem cho tôi một cái tô tới đây." Duy thoát chạy ra giếng, vừa lấy cái tô trên kệ chén bát đưa lại cho thầy Tứ. Đoàn chuẩn bị xong, thầy Tứ định quét máu cho mực xung quanh quan tài, hốt hoảng thêm một dòng máu tâm đen chảy ra. Thầy ấy quay người lại nói với người: "Mở cái nắp quan tài đi, tôi em bên trong có vật không sạch sẽ. Mở nắp quan tài." Dù gia đình ông Thành, ông Cảnh không muốn làm việc này vì vợ quý quả ngưng hồn của mẹ, thế nhưng chính mắt của họ cũng nhìn thấy từ bên trong quan tài đang rỉ ra thêm nước màu đen. Họ lấy xà beng ra cậy nắp quan tài lên, tiếng phân nắp văng lên bồm bộp. Một lúc sau nắp quan tài cũng được mở ra. "Để nó sang một bên." May mà giờ này không có ai, chỉ có gần chục người bà con thân thích ở lại. Cả nhà túm năm tùm ba, người nào người nấy đều kinh hãi bạt vía, mắt chăm chú nhìn theo dõi từng hành động của thầy Tứ bên trong. Thầy Tứ cùng mọi người súng lại ngó nhìn sắc của bà Nguyệt, mặt vía lào đào đứng đùi lại. Chân lùi lại ba bước xong, cơ thể của bà Ngân đứng bật dậy, miệng cười lớn nhìn con cháu bằng một ánh mắt đỏ ngầu như lửa. Điều cười gây sợ kèm theo là những tiếng khò khè y chang như là tiếng mèo thở lúc ngủ. Họ kinh hãi tột độ, hồn vía lơ lửng. Bên trong quan tài đầy máu văng ra tung tóe. Cả nhà chết sững khi mà nhìn thấy cơ thể của bà Ngân bị rách nát như là một bộ móng vuốt nhọn hoắt cào lên. Quần áo tả tơi rách như sờ mướp. Kinh dị nhất là khuôn mặt, ngoài đôi mắt lành lặn thì dung mạo của bà Ngân dường như đã bị phá hủy hoàn toàn. Thầy Tứ chạy lại hòa bùa thật nhanh, dán nó lên trán của bà Ngân. Thức thì cơ thể của bà đổ xuống trong quan tài, nằm im phăng phắc không hề nhúc nhích. Ông Cảnh hoảng hốt hỏi: "Chuyện này là sao hả thầy? Lúc mẹ con nhập quan rõ ràng là thầy cũng thấy. Sao mẹ con còn nguyên si, bây giờ lại bị như vậy? Thầy có biết nguyên nhân từ đâu không?" Thầy Tứ chỉ tay xác con mèo nằm bên cạnh bà Ngân: "Mọi người nhìn xem đi. Bình thường mèo đen nhảy qua quan tài cũng chỉ có hiện tượng quan tài bỗng dưng đứng dậy. Người chết bị quỷ mèo nhập vào mà sống lại. Nhưng với mẹ cậu, bà ấy đã bị quỷ mèo cào cho rách nát bấy bữa như vậy thì chỉ có một khả năng. Ý của thầy là có quỷ?" "Đúng, đúng là quỷ. Con quỷ này và con quỷ mèo giành nhau xác của mẹ cậu, cho nên hỗn chiến ở đó. Chắc chắn con quỷ mèo đã thua, cho nên cái xác mới bị phanh thây vặn đầu cho tới chết như vậy. Nội tạng lòng thầm chắc chắn do móng vuốt quỷ gây ra. Còn con quỷ kia đã chính thức nhập vào xác của bà ấy. Nghe xong ông Thành lảo đảo xém ngã, không ngờ một đời mẹ mình sống hiền lành như vậy, không một chút điều tiếng, vậy mà khi chết đi bà lại không được yên thân. Ông rưng rưng nước mắt năn nỉ, mong thầy giúp đỡ mẹ con, giúp mẹ con sớm được siêu thoát. Được rồi, lau chùi quan tài gom xác con mèo đem chôn đi, tôi sẽ yểm chiếc quan tài này lại, không để chờ tới ngày mốt được nữa. Ngay đầu giờ chiều ngày mai phải đưa bà ấy đi chôn gấp. Nhớ là 5 năm sau mới được cải táng, đừng có vội vàng mà làm gì. Đoàn họ lau chùi quan tài xong, thầy Tứ cho người tắm rửa thay quần áo cho bà Ngân. Xong xuôi họ khiêng xác bà Ngân vào quan tài một lần nữa. Nắp quan tài đóng lại, thầy Tứ dùng cọ vết máu cho mực xung quanh quan tài. Riêng trên nắp, thầy cắt cổ con gà trống tưới máu lên, vẽ loằng ngoằng mấy thứ bùa chú kỳ quặc mà không ai hiểu cho tới khi kín nắp. Xong xuôi thầy thở vào, mồ hôi đổ ra như tắm. Xong rồi, ngày mai đưa đi thì đem chiếc giường của bà đó ngâm bỏ xuống ao, không ai được nằm lên, cứ nghe theo lời của tôi là được. Hai anh em Mông Thành chắp tay tạ ơn thầy Tứ, hỏi lời trả thầy tiền công nhưng thầy nhất mực không nhận, chỉ cười buồn quay đi bảo làm phước, không nhận tiền hay quả cáp. Ông Thành sai con trai đưa thầy Tứ về, hẹn thầy khi nào xong công việc cho mẹ mình sẽ qua nhà tạ ơn. Thầy Tứ đi ra ngoài sân thì liền dừng lại, ánh mắt liếc nhìn căn nhà cũ phía bên kia. Đằm chưa một lúc, thầy Tứ ôm ngực thở dốc, mặt mày tái mét như bị trúng gió. Thuần thấy thầy Tứ khó thở, sắc mặt nhợt nhạt, anh chạy lại đỡ thầy ấy rồi hỏi: thầy không sao chứ? Thầy đau ở đâu để con đưa thầy đến bệnh viện? Thầy Tứ mệt nhọc nói: mau đưa ta đi. Thầy ông ra một bãi máu, thều thào cố gắng gượng nói với Thuận, mắt vẫn không rời khỏi căn nhà một thức: cậu đưa tôi về nhanh. Hai mắt của thầy Tứ nhắm nghiền, có lẽ thầy ấy đã đến lúc hơi cùng lực kiệt. Chiếc xe chở thầy Tứ lăn bánh hòa mình vào trong đêm tối, lao đi vùn vút. Siêu thầy Tứ vào trong nhà xong, thầy ấy bảo Thuận cứ về trước, mọi chuyện còn lại để con trai của thầy lo liệu. Thần vừa đi, thầy Tứ nắm tay con trai, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trên khóe môi còn vương lại chút máu. Giọng của thầy yếu ớt khẽ nói: con lấy lá bùa trên bàn thờ tổ, đem nó đốt đi, pha nước cho ba uống. Hơi thở gần như là đứt quãng, sắc mặt ngày càng tệ. Con trai của thầy nghe lời của ba mình, lấy lá bùa dưới đáy bát nhang, đem đi đốt pha vào một chút nước. Đỡ đầu của ba mình rồi hỏi: ba dậy uống nước bổ đi, con pha rồi đây. Thầy Tứ uống một nơi hít bảo con trai đưa mình về phòng. Trước khi cầu con trai ra ngoài, thầy ấy dặn: Thiện, chẳng may ba không qua khỏi lần này, con đừng có đau buồn, đó là số mệnh của ta. Xem như ta đã trả xong nghiệp kiếp làm thầy của mình, không có gì phải hối tiếc. Chỉ tiếc là con quỷ đó quá mạnh, ta không giúp được họ nữa. Xem ra tang trùng tang rồi. Thiện ngồi xuống rơm rớm nước mắt khuyên ba: ba nghỉ ngơi đi, ba đừng nói vậy. Ba sẽ không sao, nhất định là không sao. Ba phải sống chờ con lấy vợ sinh con chứ. Thầy Tứ khép chặt đôi mắt, miệng cười buồn xua tay: ta xin lỗi, xem ra nghiệp làm thầy của ta đến đây đã tận. Con đừng đau lòng, đây cũng là lý do vì sao ta không truyền nghề cho con. Thôi con về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi. Thiện không dám cãi lời của cha lùi thổi ra ngoài. Anh tắt đèn khóa cửa lại. Trước mắt chỉ là một màn đêm đen kịt. Gần 3 giờ sáng, thầy Tứ đang thiêu thiêu ngủ, bỗng ngay cánh cửa sổ bị gió va đập vào tường. Một luồng khí đen từ bên ngoài chui toàn vào qua chấn xăm, từ từ bay đến bên cạnh giường của thầy Tứ, ngưng tụ lại thành một bóng hình đen sì. Hai mắt của thầy Tứ vẫn nhắm, hơi thở dường như không còn. Lâu lâu thở phì ra một nơi rồi lại im bặt. Cánh tay nhô ra từ trong bóng tối, dùng hai tay siết chặt cổ của thầy Tứ. Thầy ấy trợn ngược đôi mắt trắng dã, đưa hai tay lên cổ cố gỡ đôi bàn tay ma quỷ kia ra, thế nhưng không thể. Con quỷ lợi dụng lúc thầy đó bị thương, hao tổn nguyên khí mà tấn công một đòn chí mạng. Thầy tứ yếu ớt không thể phản kháng, giãy giụa một hồi rồi tắt thở. Hai tay của thầy tứ buông thõng, đôi chân thẳng đứ mắt trợn ngược, lưỡi thè ra đầu ngẹo qua một bên. Thầy tứ chết không nhắm mắt, khép lại cuộc đời hành nghề bói toán của mình lúc 3 giờ sáng. Suốt đám tang của bà Ngân sau đó không xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Mọi việc cứ như vậy êm trôi cho tới một ngày. Một tháng sau, Diệp thấy bụng của mình lấn cấn tức tức khó chịu. Bụng lúc nào cũng trứng lên như người có bầu. Cô buồn nôn nói, làn da xanh bụng như tàu lá chuối trên cây. Môi nhợt nhạt trông thiếu sức sống. Bà Phượng thấy con gái khác lạ, phản hỏi Diễm chỉ nói do dạo này cô ăn uống không được. Xót con gầy yếu lại sắp đi học, bà Phượng mua đủ loại sơn hào hải vị nấu cho con. Thế nhưng dù có ăn những thứ đó bao nhiêu, cơ thể của Diễm vẫn gầy sọp đi trông thấy. Mắt hóp lại, mắt trũng sâu, thâm quầng đen quanh mắt. Bà Phượng lúc này tự nhủ, chờ hôm nào rảnh đưa con đi khám, nhìn sắc mặt con bé ngày một tệ. Một hôm Diễm bước vào trong nhà tắm, cô ngồi xuống bồn cầu vệ sinh. Quần vừa mới tụt xuống chưa kịp tiểu tiện, thì bất ngờ một con lươn chui từ cửa mình của Diễm lọt xuống bồn, rồi nhanh chóng trườn đi mất. Diễm thấy háng của mình vừa rơi ra một thứ gì nhơm nhức bầy nhầy, cô sợ hãi thò tay xuống để xem. Tuy nhiên không thấy gì ngoài chất dịch nhầy màu trắng xanh. Diễm không nghi ngờ, chỉ nghĩ đó là một khí hư trong cơ thể của mình, mà không hề hay biết con lươn trong bụng cô đang lớn lên từng ngày. Hôm đám giỗ 49 ngày của bà Ngân, con cháu của bà hôm ấy kéo về đông đủ từ chiều hôm trước, không có thiếu một ai. Buổi chiều hôm ấy, ông Thành đứng ở ngoài sân xem mọi người chuẩn bị xong cả trưa, thì bỗng giật mình khi thấy cây mít năm xưa bà Ngân mẹ của mình trồng tự dưng vàng hết lá, chốt xuống đổ xuống gốc, tán trên cây chưa trụi hẳn. Ông Thành chỉ tay vào cây mít rồi hỏi, cây mít hôm bữa vẫn xanh tốt, sao hôm nay nó bị vàng hết lá thế kia? Giống như bị sâu đục thân hoặc ứ nước mà chết. Mà vườn cao giáo thế kia sao ứ nước cho được? Bà Ánh nhìn theo tay của anh, thấy đúng cây mít đang chết đứng từng. Thấy đúng là cây mít đang chết thật. Lá vàng đầy tán héo rũ thiếu sức sống. Bà Ánh chép miệng rồi đáp, chắc nó già cỗi đấy anh hai ạ. Hoặc là nó đi theo mẹ. Em nghe nói những con vật hay cây cối mà sinh thời chủ nhân rất quý, thì khi họ chết cũng sẽ tự dưng mà chết. Âu Thành không phải là chưa nghe chuyện đó, thế nhưng nếu vậy thì thật hơi lạ. Một tiếng thét lớn bên trong nhà cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông của ông, khiến cho tất cả đều đảo mắt nhìn vào. Thì ra là tiếng con nhỏ Yến, nó hét lên khi thấy bát nhang trên bàn thờ của bà nội bốc cháy. Vì chưa gặp hiện tượng này bao giờ, cho nên con bé luống cuống tiện tay lấy ngay chiếc khăn tắm trên vai để dập lấy dập để. Âu Thành, bà Ánh hoảng hốt chạy vào, nhìn thấy bàn thờ của mẹ mình đổ xiêu vẹo, chiếc khăn tắm còn phủ trên di ảnh thì trừng mắt. Chuyện này là sao? Đứa nào dám mạo phạm bàn thờ của bà nội? Bà Dung chạy lại nói đỡ thay con. Anh hai bớt giận, chỉ là con bé nhà em nó đang đi lấy đồ tắm, đột nhiên đi ngang qua bàn thờ bà nội, thấy bát nhang bốc hỏa cho nên nó hoảng quá nó dập lửa. Âu Thành đi đến bàn thờ lật chiếc khăn tắm nhìn xuống, đúng như những gì bà Dung vừa nói. Bát nhang cháy rụi hết cả chân nhang, bây giờ lan cả ra xung quanh. Âu Thành thở dài chắp tay sát tội trước vong linh của mẹ, xin phép cho con cháu thêm bát nhang cho bà. Khấn vái xong, ông quay lại nói với mọi người. Có anh xem tiệm nào bán đồ thờ cúng gần đây thì bảo con bé Liễu nó chở đi mua một cái. Đắt tiền cũng được, mấy thứ đồ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ thì không thể làm qua loa đại khái. Cái việc này không thể trách con Yến, nếu không có nó thì e là ngọn lửa cháy lan sang cả ảnh thờ của mẹ. Mỗi ngày một việc chạy đi làm, ông Thành rất được mọi người kính nể, bởi ông không chỉ là doanh nhân thành đạt mà ông còn biết đối nhân xử thế, không bao giờ hơn thua anh em trong nhà, cũng như bà con chòm xóm. Bát nhang trên ban tự dưng rơi xuống đất vỡ tung, bà Dung lúc này tái mét mặt, liếc được mắt sợ sệt nhìn ảnh thờ của bà Ngân. Bà ấy giật mình nhìn thấy đôi mắt của bà Ngân dường như đang rơi lệ. Nó sâu thăm thẳm buồn rười rượi, Khâu tươi như hôm chính bà Dung chờ bà Ngân đi chụp hình chân Dung. Bà Dung chỉ tay lên đó rồi thốt lên. Anh hai, mọi người có thấy gì không? Là mẹ đang khóc. Cả nhà thế là nhìn lên, họ thấy di ảnh vẫn còn bình thường như cũ. Ông Thành thở dài xua tay. Thím Hoa mát rồi, tôi mau đi xem việc gì thì phụ nhau, làm cho xong đi rồi nghỉ. Trời cũng sắp khuya rồi đó. Không ai tin lời của bà Dung nói, bởi khi họ nhìn lên thì ảnh cổ bà Ngân vẫn còn bình thường. Bà Dung ngơ ngác nhìn lại thì cũng thấy, đứng chôn chân một hồi ngẫm nghĩ tự nhủ. Do mình hoa mắt. Yến đang tắm bên trong chiếc vòi hoa sen tự dưng hết nước. Phòng tắm này ông Thành bảo thợ xây tách biệt với căn nhà chính, theo lời yêu cầu của mẹ. Ở quê không có giống trên thành phố, nhà tắm nhà vệ sinh người ta không có làm trong nhà, toàn phải ra cuối vườn hoặc xây riêng ra cho tiện. Một cơn gió lạnh thổi thốc vào lùa qua ô thông gió trên gần mái, làm cho Yến so vai rùng mình. Xà bông còn dính đầy trên người mà lại cúp nước ngay lúc này, khiến cho Yến khó chịu. Có lò bò làm nhảm trong miệng. Chuyện quái quỷ gì thế? Thằng Duy vừa bơm nước ban nãy cơ mà, sao lại hết ngang xương vậy chứ? Cậu với lấy chiếc điện thoại trên kệ, bấm số gọi cho Duy, bảo nó chạy ra giật cầu dao bơm nước. Trong độ mấy hồi mà nó không bốc máy, đầu dây bên kia phẳng lại những tiếng dẹt dẹt như là tiếng tivi mất sóng. Yến thấy là tưởng điện thoại của mình bị nước vào làm cho chiếc loa bị rè. Vỗ vỗ vài cái bấm số gọi lại. Trên màn hình hiện lên chữ em Duy, đột nhiên hai chữ đó nhòe đi như con nước bồi xóa. Từ từ hiện ra hai chữ trên màn hình đang gọi đến số máy của MV. Yến hoảng quá xém ném điện thoại xuống đất. Trần bên kia bấm nút nghe. Lần này không có ai trả lời. Yến chỉ nghe tiếng gió rít lên từng cơn và tiếng trẻ con khóc vì khát sữa. Cô ném điện thoại xuống đất, không đủ tự tin để hỏi xem đó là ai. Miệng hét lớn nhìn chiếc điện thoại run sợ. Đồ ma quỷ cút đi, tao không sợ mày đâu. Lời cô Yến vừa dứt, một bàn tay nhỏ xíu để máu in trên vách tường. Nó muốn nhô ra khỏi lớp màng bọc để nắm lấy tay Yến kéo vào, thế nhưng không thể. Nó như bị bức tường nhà tắm cản lại, bồng nhùng như đang nằm trong bụng mẹ quấy đạp liên hồi. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ chỗ khóa nước, từ từ ngưng tụ lại thành hai chữ MV. Yến sợ hãi thét lên, cứu tôi với, có ma. Thằng Duy đang đứng ngoài sân nghe tiếng ngắt của chị, nó hoảng hốt chạy ra đập cửa rầm rầm. Chị Yến ơi, sao vậy? Có chuyện gì mà chị hét sùm lên thế? Nghe tiếng của thằng Duy gọi bên ngoài, Yến định tông cửa chạy ra. May mà cô bình tâm trở lại nhìn lên cơ thể của mình, vẫn còn bầy xà bông chưa xối hết. Lại chưa kịp mặc đồ cho nên cô khựng lại. Nhìn xung quanh nhà tắm đúng là không có gì, cô nghĩ chắc do mình gặp ảo giác. Yến thở ngắt ra một nơi nói vọng ra. À không có gì đâu. Mày xem cho chị nước trên bồn còn không thì bơm cho tao. Tao tắm cho xong cái. Bực cả mình đang tắm thì hết nước. Em vừa bơm ban nãy cơ mà. Hay là chị quên chưa mở khóa? Yến liền lén đứt nhìn khóa nước. Chỗ mà hồi nãy có dòng máu đỏ rỉ ra. Cô liền ngạc nhiên. Đúng là khóa nước chưa mở thật. Yến liền giơ tay gõ đầu của mình làm nhằm tự trách. Mình đúng là hâm thật rồi, khoáng nước vẫn đóng mà. Tiếng của thằng Duy nói vọng lại. Đấy, em nói có sai đâu, đã bảo quên chưa mở khóa mà lại. Yến liền nói với nó. Ê Duy, mày đứng đó im chờ chị tắm xong nhé, tao thấy hơi sợ đấy. Nó liền cười phá lên, nghĩ Yến lại mắc bệnh hoang tưởng. Tuy Yến không kể cho nó nghe về giấc mộng mình thường gặp, thế nhưng nó biết chị mình nhát gan, lại sợ bóng tối cho nên cố nán lại đợi chị. Suy mở nhạc thật to xua tan đi bầu không khí im ắng. Chờ Yến cả hai lúc này đi vào trong nhà. Lúc đi ra đến cửa, Yến liếc đôi mắt nhìn vào căn nhà cũ. Tự dưng da gà nổi cả lên, tóc gáy dựng đứng, xương sống nghề buốt như cô đã chườm vào. Yến dùng mình vọt lên trước mặt của Duy chạy như ma đuổi về phòng, đóng sầm cửa lại, leo tót lên giường trùm chăn kín mít. Sáng hôm sau, Dũng và Kiên đang thả bò gần bãi tha ma, thấy nhà ông Thành bê mâm cơm ra mộ, cúng dỗ 49 ngày cho mẹ. Lẽ ra chỉ cần đem lễ trái cây bình bông ra là đủ, nhưng ông Thành vốn là một người còn có hiếu, cho nên sai con cháu bê hẳn một mâm ra ngoài đó để cúng dỗ. Thằng Dũng nhìn họ làm lễ không chớp mắt, nó hích trò tay vào eo của thằng Kiên rồi bảo: "Ê Kiên, mày có muốn làm ăn với tao phi vụ béo bở không?" Thằng Kiên mấy ngày nay thua đá gà mất khá nhiều tiền, đi đâu thì đi, hết cứ về đến nhà thì mụ vợ của nó cằn nhằn nghe rát cả lỗ tai. Nợ cũ chưa trả xong, nay nợ mới lại mọc lên. Giết rồi nó thấy nản bản thân của mình, nhưng cái máu cá độ chơi bời của nó đã ăn sâu vào trong máu, cứ quyết tâm cai cũng chỉ được dăm bữa thích cuồng chân, bí bách nó lại mỏ đi. Lần này mụ vợ của nó còn tuyên bố, nếu không bỏ thật cờ bạc cá độ đá gà, thì nó ôm con về nhà ngoại sống. Nên nghe thằng Dũng nói đến vụ làm ăn béo bở, tự dưng người thấy mùi tiền, làm mắt của nó sáng hẳn lên. Nó hích tay thằng Dũng rồi hỏi nhỏ: "Nói tao nghe thử đi, hấp dẫn không? Nhiều tiền một chút tao càng mê." Thế mình lỡ miệng, nó trầm ngâm một lúc, thấy như vậy là không được, tiền thì ai chả thích. Thế nhưng mà vì tiền mà dấn thân vào nguy hiểm để công an tóm được thì lúc đó chả còn cơ hội mà xài. Thế nhưng vì tiền mà dấn thân vào nguy hiểm để công an tóm được lúc đó chẳng có cơ hội mà xài. Nó liền chép miệng như sửa lời nói lúc nãy. Thế nhưng mà nếu nguy hiểm ta không làm đâu, còn tao nó còn nhỏ có gì thì chết. Nói xong nó liền thở dài. Thằng Dũng nhìn nó ngất nằm ra hướng mộ của bà Ngân, chậm rãi nói những lời như rót vào tai của thằng Kiên: "Bên kia mày nhìn đi, bà Ngân mới chết được 49 ngày, mộ vẫn còn mới, huyệt dễ bới lên, có đào thì cũng không ai phát hiện, mày thấy được chứ?" Nghe thằng Dũng nói xong, mặt của thằng Kiên tái mét, lén nhìn về hướng ấy lắp bắp: "Không lẽ mày định rủ tao đi trộm mộ? Thế nhưng như vậy là thất đức, không may gặp mộ thiêng nó quay về vật cho chỉ có đường chết mà thôi." Thằng Dũng liền xua tay: "Mày nhát bỏ mẹ đi, mày nghĩ thoáng ra đi xem nào, nếu không làm như vậy sao có tiền cho mày trả nợ? Con mày cũng phải tháng 9 này nó mới vào lớp 1, sắp tựu trường rồi còn gì. Tao nói cho mày biết, tao quen gã kia chuyên sống bằng nghề trộm mộ. Hắn bảo gặp mộ nào thuộc nhà giàu thì ăn đủ, vàng bạc không thiếu, họ chôn cùng với gia chủ. Mày suy nghĩ cho kỹ đi, trả lời tao sớm tao còn chuẩn bị đồ nghề." "Thôi được, để tao suy nghĩ vài ngày, nếu ổn tao báo lại cho mày biết." Thằng Dũng liền lắc đầu đáp: "Không, chiều nay mày phải trả lời cho tao, chứ đêm nay tao đi trộm mộ rồi." Kiên liền ngạc nhiên rồi hỏi: "Đêm nay, gấp như vậy sao?" Thằng Dũng đưa tay lên miệng xuýt dài, ra hiệu cho nó nhỏ giọng lại, nó liền trầm giọng phân tích: "Mày cũng biết sau hôm dỗ này, con cháu của bà Ngân quay trở lại thành phố, người ra mộ thăm cũng không có. Bình thường bái mộ mà chôn người chết, ai lại đi vào làm gì chứ? Đêm nay tao nghĩ là cơ hội tốt, thích hơn bao giờ hết." Kiên nghe thấy thằng Dũng nói cũng có lý, hắn gãi đầu một cái đắn đo rồi mãi mới trả lời: "Thôi được rồi, đi thì đi, mong là dưới đó có ít vàng, chứ không tao phải bán con bò này đi để trang trải cuộc sống." Họ nhìn nhau rồi mỉm cười, cả hai bàn bạc thật lâu, vạch ra kế hoạch thật tỉ mỉ chi tiết, rồi thống nhất đúng khuya hôm nay đi trộm mộ. Thằng Dũng hẹn Kiên đúng 9 giờ đêm nay có mặt tại bãi cây gần nghĩa địa. Nơi đây khá xa khu dân cư, nhà ở thưa thớt, cho nên họ yên tâm phần nào. Nhà ông Thành cuối cùng cũng hoàn thành xong đám dỗ cho mẹ một cách êm xuôi mà không có bất cứ chuyện nào xảy ra. Đêm nay gió trời thật mát, bầu trời cao trong xanh vời vợi, ánh trăng trắng ngà trên cao rọi xuống làm cho cảnh vật nơi đây thêm âm u huyền ảo. Trong nghĩa địa lúc này chỉ có hai bóng người lom khom sát nhau tiến thẳng vào sâu bên trong. Trên tay của họ nào là cuốc xẻng và những thứ lặt vặt khác. Thằng Dũng đứng trước mộ của bà Ngân chắp tay, miệng lẩm nhẩm xin lỗi vì mạo phạm mộ đường đột. Khấn vái xong, nó và thằng Kiên gỡ từng chiếc vòng hoa đặt sang một bên rồi cùng nhìn nhau gật đầu: "Làm đi, nhanh đi kẻo trời sáng lại không kịp đâu." Những tiếng cuốc xẻng vang lên. Cả hai đang nghề hộp đào được một nửa thì đột nhiên bên trên có 5 người đi vào. Họ đứng ở trên bờ nhìn hai gã đàn ông to khỏe đang nghỉ hụp đào bới. Tất cả đứng yên cho tao. Hai thằng ở dưới hố nghe tiếng người quát trên bờ thì giật thót mình, rời cả cây đèn pin đang đeo trên đầu xuống đất. Vì sợ hãi cho nên quăng luôn cả cuốc xẻng xuống đất, xém chút nữa thì cắt đứt bàn chân. Đứa nọ nhìn đứa kia mặt mày cắt không ra giọt máu, họ ngỡ rằng mình đang gặp ma. Chỉ đến khi ánh đèn pin bên trên rọi xuống, họ mới nhận ra trên kia là người, chứ không phải là ma. Thằng Ghen run sợ như cày sấy liếc nhìn họ. Ánh đèn chói lóa khiến cho nó nheo mắt lại. Đưa tay liền che theo phản xạ run rẩy nói. À, ai đấy? Một trong 5 người trên bờ lúc này nói vọng xuống. Hai đứa mày lên đây nhanh đi. Thấy yếu thế họ lùm cồm bỏ lên trên bờ. Thằng Dũng đang nghĩ ở trong đầu. Khốn thật đấy. Mới đi ăn trộm lần đầu tiên đã gặp phải kẻ khác. Chắc là chúng định hớt tay trên đây mà. Nhưng cũng may, họ không phải là người nhà của bà Ngân. Nếu không phen này mình chết chắc. Thế 5 người làm mặt đều bịt khẩu trang. Lại có một người phụ nữ đi cùng. Trên tay của họ có khá nhiều dụng cụ lình kình. Cho nên thằng Dũng nghĩ chắc chắn họ có âm mưu gì đó. Hắn tự trấn an mình rồi hỏi họ. Còn mấy người là ai? Không phải cũng đi trộm mộ như chúng tôi? Tôi nói trước chia đôi 50-50, những cái thứ mà chúng tôi tìm được bên dưới. Thì mấy người đông hơn, thế nhưng mộ này do chúng tôi đào trước. Dân trong nghề thì cứ làm theo luật đi, ai đến trước thì ắt được phần hơn. Thằng Dũng tưởng đám người bọn họ là dân trộm mộ, cho nên là cách nói chuyện ra vẻ đàn anh. Hơn nữa nó là người làng này, còn bọn họ là người xa lạ. Ít ra nó nhận ra họ là người lạ, bởi giọng nói của họ không giống người vùng này. Chẳng gì chó cậy gần nhà, sủa to mấy tiếng cho ra oai. Một người đàn ông lớn tuổi nhìn họ cười rồi bảo. Hai người có lá gan cũng lớn đấy, không đánh mà tự khai. Dám nửa đêm quật mộ của người chết lấy trộm đồ thì cũng không hề tầm thường. Tôi đánh giá cao hai người. Người phụ nữ trung niên kéo ông ta lại rồi nói. Thì có từng bốc chúng lên quá không à? Đừng nói với họ. Chúng chỉ là những kẻ vô danh không đáng ngại. Chúng ta bắt tay vào việc đi kẻo không kịp. Ông ta liền chép miệng rồi nói. Nếu họ đã đào dở, cứ để cho họ đào đi. Xuất đồ vật bên dưới cho họ. Chúng ta không tốn sức mà cũng chẳng mệt nhọc lại được việc. Như vậy còn gì bằng chứ? Ý của thầy là để cho chúng đào tiếp. Xong việc của họ rồi đến lượt chúng ta. Đúng vậy. Cho họ tham gia tôi có cách để làm cho họ im miệng. Ông ta quay lại nói với Dũng và Kiên. Các cậu cứ đào tiếp đi, cho tôi làm việc của chúng tôi, các anh làm việc của mình. Nước sông không phạm nước giếng, cho tôi không quan tâm bên dưới có gì. Các cậu tìm được bao nhiêu của, nhưng các cậu đừng xen vào việc của chúng tôi. Đừng hỏi hay tò mò bất cứ một thứ gì. Xong việc chúng tôi thêm cho hai cậu. Hai gã vừa nghe xong thì sững người. Cứ tưởng đâu họ có một phát, cả hai chết ngắc chôn vùi cùng bằng ngần ở đây. Thế nhưng không ngờ họ lại trả thêm tiền công cho mình. Giống thế là thế nhưng thôi kệ, nhìn đám người này cũng không hề tầm thường. Nếu biết nhiều quá tính mạng mong manh chứ chẳng dám dẫn chơi. Nó quay sang bàn với Kiên, cả hai đồng ý lời của ông ta. Họ nhìn người đàn ông xa lạ gật đầu. Ông ta mỉm cười rồi nói. Đồng ý rồi thì nhanh tay làm đi. Chúng ta không có nhiều thời gian, còn hai cậu qua giúp hai người này một tay, nhanh quật mộ bà ta lên. Họ nhảy xuống huyệt mộ rồi đào tiếp. Toàn đào tiếp quan tài Dũng ngẩng mặt lên. Chúng tôi đào tới rồi. Người kia liền nói vọng xuống. Hai người lấy gì thì lấy đi, còn lại là việc của chúng tôi. Một người đứng bên trên đưa cho họ cây xà beng. Họ chộp lấy dùng xà beng cậy nắp quan tài. Hệ hùng mãi cuối cùng nắp quan tài cũng được mở ra. Một mùi từ khí đặc quánh sộc thẳng lên khoang mũi, lần vườn quanh đây tẩm lợm. Kiên quay đi nôn hết cơm canh trong bụng vừa ăn. Hắn nhìn vào trong kinh hãi tột độ. Xe ánh đèn pin bên trong cảnh sắc của bà Ngân là xác của một con mèo to đùng. Hắn đoán không nhầm con mèo này nặng 6-7 cân chứ chẳng ít. Xác của nó cũng đang phân hủy. Thế nhưng là một cái là đầu con mèo biến mất, không có trong quan tài. Thằng Dũng nôn thốc nôn tháo, nó cũng tưởng không kém gì thằng Kiên. Nôn xong nó thở phì phò rồi hỏi: "Ê Kiên, mày có thấy điều gì đáng sợ trong chiếc quan tài này không?" Thằng Kiên xoay đèn pin nhìn khắp một lượt cái xác rồi chậm rãi nói: "Xác của bà Ngân đang phân hủy mạnh, những con ký sinh trùng đang bò nhung nhúc gặm nhấm cơ thể của bà ấy. Đã vậy thì thà chuyển sang màu đen. Dưới chân của họ là lớp váng mỡ chảy ra từ tử thi, nổi váng lên trên vũng nước đen đặc. Trên trán của bà đó dán một lá bùa màu vàng, cổ tay đeo hai chiếc lắc, tay đeo đôi bông, còn có gì nữa không Kiên không thấy?" Thằng Dũng xua tay: "Ta không nói đến vàng và cơ thể của bà ấy, thứ ta nói tườm lượm hơn nhiều." Nói xong nó quay đầu đi nôn tiếp, ra cả mật xanh mật vàng. "Thì mày nói ra xem nào, úp mở như đàn bà bố ai mà biết." Thằng Dũng chiếu đèn pin vào xác của con mèo, bên trong bụng của nó có một con vật gì đó như đang động đậy bên trong. Lúc nhô căng lên, lúc lại thụp xuống. Ban nãy thằng Dũng còn thấy đầu con lươn nhô ra rồi thụt lại. Đến khi nhìn lại nó đã biến mất. Người đàn ông trên bờ liền hối thúc: "Đi nhanh đi, lấy nhanh những thứ mình cần rồi lên đây. Khi nào xong việc của mình tôi sẽ chôn lại, đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra có người trộm mộ." "Được rồi, chúng tôi sẽ lên ngay." Họ nhìn nhau gật đầu. Dũng cũng tháo đưa bông tai, còn Kiên gỡ chiếc lắc. Không khó khăn để làm việc này, cho nên thoáng chốc họ đã làm xong. Để kiểm tra xem trong quan tài còn sót vật gì đáng giá không, mở bấm khắp người thấy không còn gì, hắn mới ngẩng đầu lên để nói: "Chúng tôi xong rồi, hai người lên đi." Họ nhảy lên liền bị hai người đưa con trên bờ giữ lại. Dũng tưởng mình bị lừa, bị bọn họ chấn lột hết những thứ vừa lấy. Thế nhưng không, họ bị hai người đàn ông cổ quái kia đi đến, vẽ một chữ gì đó loằng ngoằng trên trán của hai người. Vẽ xong, ông ta bảo hai người kia thả họ ra, rồi chậm rãi răn đe: "Tôi nói trước, sự việc hôm nay dừng lại ở đây, hai người ra về xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã yểm bùa chú lên trán của hai người, chỉ cần hai người nói ra chuyện này cho người thứ ba biết thì bùa của tôi trong cơ thể sẽ phát huy tác dụng, lúc đó thì đừng trách tôi không có dặn trước." Nói xong ông ta hòa thêm một lá bùa nhằm chú làm đầu của ngay bọn họ đau như bú bổ. Họ quỳ mòm xuống đất, chắp tay giơ lên, cúi đầu dạp xuống đất xin tha. Ông ta đưa cho họ 2 triệu rồi nói: "Đây là số tiền tôi hứa như lúc đầu, cầm thêm mà về đi." Tay run rẩy cầm số tiền ấy, cả hai cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, không dám quay đầu nhìn thêm một lần nào nữa. Chàng đứng bóng cảnh vật im ắng lạ thường. Người đàn bà kia nhìn ông thầy rồi hỏi: "Họ đi rồi, mình ra tay thôi thầy." Ông thầy liền đáp: "Cô yên tâm đi, mọi việc cứ để tôi lo. Xung quanh đây cây cối đã khô cằn, khu đất này là đất thuộc thủy phủ, nếu chôn lâu dài thì không tốt cho người chết. Phần khí dưới mộ sẽ di chuyển, khiến cho quan tài và thi thể ở đó biến mất, tìm kiếm cũng vô ích. Vậy bây giờ phải làm gì với mộ này?" "Tôi sẽ chấn hồn, sau đó đổ thạch cao xuống mộ. Chờ một thời gian nữa mộ này sẽ thành mộ phát. Đến lúc đó con cháu tưởng đây là mộ phát, sẽ không ai dám xâm phạm đến. Lúc đó thứ ếm của tôi vẫn không bị phá, gia tộc của họ suy yếu, rơi vào thảm họa diệt vong." Yến đang ngủ thì bỗng dưng chân của cô lạnh toát, như có bàn tay của ai đó chạm vào. Cô giật mình tỉnh lại, thế bà nội đứng cuối giường với cơ thể ướt sũng, đầy máu chảy tong tong xuống đất. Mặt của bà buồn bã nhìn cô đau đớn nói: "Yến ơi, cứu bà với, cứu gia đình ta. Con nhớ tìm bằng được chiếc khăn tay theo hình hoa mẫu đơn con nhé." Và dứt lời, cơ thể của bà nội bốc cháy, bà ấy gào thét đau đớn trong tuyệt vọng. Một lúc sau cơ thể của bà gục xuống đất, chỉ sót lại nắm tro tàn bị gió cuốn bay đi. Yến lúc này liền gào ầm cả lên: bà nội ơi!" Cô òa khóc, những giọt nước mắt từ đôi mắt trong veo cuối cùng cũng chảy xuống. Đám người ngoài nghĩa địa vẫn hì hục làm công việc của mình. Ông thầy kia sai người đặt chiếc quan tài nằm trích sang hướng tây. Làm xong, họ lấp đất lại như cũ, đặt vòng hoa phủ kín như lúc ban đầu. Để che mắt con cháu của bà Ngân, họ còn cho người quét dọn thật sạch nơi này. Không trở lại một dấu vết, tất cả như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một thanh niên tuổi còn trẻ nhìn người đàn bà đứng bên cạnh anh ta hỏi: "Mẹ à, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" "Con yên tâm đi, mọi việc mẹ đã sắp xếp xong rồi. Gia đình họ sẽ còn nhiều người phải chết. Thế nhưng mình như vậy có ác quá không mẹ?" Bà ta lườm con trai rồi gằn giọng quát: "Con là con trai của mẹ. Mẹ đã làm những việc này không phải vì con, mà là vì người đã khuất. Nhưng nếu không có người ấy kêu mang mẹ con mình ngày ấy, liệu bây giờ con có được thành đạt như bây giờ không? Con đừng có cản mẹ. Việc này cứ để một mình mẹ làm. Nghiệp do họ gây ra và nghiệp của mẹ gây ra cho họ, cứ để cho họ chịu vào mẹ gánh. Như vậy mới công bằng trong xã hội đầy bất công này." Biết khuyên mẹ mình không được, người thanh niên đành im lặng. Anh ta hiểu mẹ mình hơn ai hết. Nếu như bà đã quyết thì không một ai làm bà thay đổi được. Họ quay đi không nhìn lại nơi này thêm lần nào nữa. Chiếc xe lăn bánh lao đi vun vút trong trời đêm đen đặc. Ngoài nghĩa địa chỉ còn lại tiếng gió rít. Trời nắng lên ánh bình minh đen lòi trong tiết trời mưa ngâu cuối mùa. Ngày tiệu trường cũng đến. Diễm đứng trước gương ngắm cơ thể đang dậy thì của mình. Cô không tự hào vòng eo con kiến như dạo trước. Vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ mất đi, thay vào đó là một nét lo lắng sợ hãi đến mất ăn mất ngủ. Diễm đưa tay xoa bụng của mình, mặt của cô tái nhợt xanh xao, một đôi môi bạc màu thiếu sức sống. Nhìn bụng của mình nhô hẳn ra như người mang thai gần 4 tháng, làm cho cô tự ti mặc cảm. Giờ này Diễm ăn uống rất có chế độ để giữ gìn vóc dáng của mình, mặc dù tuổi cô còn trẻ. Thế nhưng không hiểu sao mấy tháng gần đây, Diễm hay cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Bụng dạ cồn cào lợn cợn y như có con gì đó đang cựa quậy bên trong. Có khi cô tiểu cả ra máu. Nghĩ mình giấu mẹ không được nữa, cô tự chấn an mình phải tâm sự với mẹ. Diễm lấy một chiếc khăn mỏng tròn cổ màu trắng, quấn quanh bụng nịt lại cho chặt. Làm xong cô mới tự tin mặc chiếc áo dài nữ sinh. Trước khi bước ra khỏi phòng, Diễm còn xoay người ngắm nhìn mấy vòng trong gương, cảm thấy an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Diễm đi xuống dưới nhà, bà Phương ngồi dưới phòng khách, trên tay của bà là tờ báo người ta đang giao đến sáng nay. Thế Diễm đi xuống, bà Phương buông tờ báo ra rồi hỏi: "Con xong chưa? Mẹ chờ con đến trường, thứ mai đặt chung báo thức sớm đi. Con biết mẹ chỉ có thời gian gặp gỡ khách hàng vào buổi sáng, lúc mà người ta chưa vào làm rồi còn gì." Diễm thở dài vâng dạ một tiếng không nói gì thêm, rồi bước ra xe trông mệt mỏi. Bà Phượng nhìn con gái lắc đầu, cứ nghĩ nó lại giở cái tính tiểu thư ra làm nũng. Bà đâu biết được những điều mà Diễm đang gặp phải. Ngồi trên xe, Diễm nói với mẹ: "Mẹ ơi, chiều nay mẹ rảnh chứ?" "Mẹ chưa biết, nhưng mà có chuyện gì không?" "Con muốn mẹ đưa con đi khám. Giờ này con thấy trong người không được khỏe." Bà Phương hốt hoảng chạy xe chậm lại, nhìn con gái vẻ dò xét. Ánh mắt của bà dừng lại trên bụng của Diễm. Chắc chắn chuyện mất trinh tiết của Diễm lần trước lại tác động đến suy nghĩ của bà. Bà Phương nghiêm mặt rồi hỏi con: "Nói cho mẹ biết, có phải con có thai rồi không?" Diễm nhăn mặt, nỗi sợ hãi trong lòng cô chưa dứt thì nay nghe mẹ hỏi vậy càng làm cho cô lo sợ. Cô nghĩ mình không quan hệ với ai thì làm gì có thai. Thế nhưng nếu không phải là có thai thì tại sao bụng cô lại lùm lùm đen như là người mang thai như vậy? Cô lúc này bình tĩnh trả lời: "Con không có. Con nói với mẹ nhiều lần rồi mà, là do con không được khỏe trong người. Con chưa có bạn trai làm sao xảy ra chuyện đó mà mang thai? Sao mẹ không tin con chứ?" "Thôi được rồi, mẹ không muốn chất vấn con về chuyện này. Thế nhưng là con gái cần phải biết nhìn xa về tương lai, đừng đem nỗi nhục về cho nhà này. Bố con mà biết thì chỉ còn nước ra khỏi nhà thôi. Con còn có tí tuổi lo học đi. Mẹ cấm yêu đương nhăng nhít, để mẹ phát hiện ra con nói dối, đừng có sống yên với mẹ đó, nghe chưa?" Diễm im lặng ngả đầu ra thành ghế quay mặt đi, như chạy trốn khỏi đôi mắt ngờ vực của mẹ. Đôi mắt của cô đỏ như muốn khóc. Mẹ cô xưa nay là một người phụ nữ tham công việc, chiều con cái, thế nhưng lại ít quan tâm. Chỉ nghĩ chu cấp cho tiền bạc ăn xài thoải mái là đã yêu rồi, chứ không phải thể hiện qua tình cảm. Chính suy nghĩ đó càng làm cho khoảng cách giữa mẹ và con gái thêm xa cách. Diễm vừa bước vào lớp, Yến Điền chạy đến kéo tay của chị họ mình ra ngoài. Nó kể lại giấc mơ mình thấy đêm qua cho Diễm nghe. Diễm cau mày chú ý lắng nghe không bỏ sót. Nghe xong Diễm liền hỏi: gì cơ? Mơ thấy dưới mộ của bà nội toàn là lươn. Mày mơ gì mà không mơ, lại mơ ghê sợ như vậy? Biết Yến là người hay mơ đến những giấc mơ kỳ quái mang đầy chết chóc. Thế nhưng mơ về con lươn như Yến vừa kể, thế đây là lần đầu tiên Diễm nghe. Thế Diễm không tin, Yến liền giơ tay thề thốt: em thề với chị đây, đúng là mấy hôm trước em có mơ thấy bà nội về báo mộng, phải tìm được chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn. Để làm gì thì bà không nói. Thế nhưng mà mấy bữa sau em không mơ thấy bà về tìm nữa, mà lại mơ thấy người ta đào huyệt của bà lên, xác của bà biến mất. Trong cái quan tài chỉ còn toàn là lươn, con nào con nấy to bằng ngón chân cái, con thì màu trắng bạch, con thì đen, con thì lại vàng. Chúng nó bò lung nhúc lên nhau, nhìn mà sợ lắm. Diễm suy nghĩ một hồi chẹp miệng rồi hỏi tiếp: thế sau đó thế nào? Sau đó em thấy ông nội ngồi cạnh mộ bà khóc. Ông đặt tay lên mộ của bà nói mấy câu gì đó, cứ như là oán nghiệt, đúng là oán nghiệt. Sau đó thì hồn cũng tan biến và còn... Yến khựng lại lời của mình, nhìn Diễm có vẻ sợ hãi. Ánh mắt của Yến chăm chú nhìn vào bụng của Diễm, rồi lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Nó quay đi mặt tái mét, mường tượng trong bụng của Diễm có con lươn đang ăn mòn nội tạng bên trong. Diễm kéo Yến quay sang nhìn mình, hỏi một cách đầy thành khẩn: nói chị nghe tiếp đi, sau đó thế nào nữa? Yến liền lắc đầu run rẩy không chịu trả lời. Diễm liền quát: nói chị nghe xem, hay em muốn chị chết thì em mới vui? Yến liền lắp bắp: chị Diễm, chị làm sao vậy? Thế lần đầu tiên Diễm nổi nóng, Yến liền sợ hãi. Diễm ngồi bền xuống cây đá dưới gốc cây phượng già cối ở giữa sân. Vì chị không được khỏe, bụng của chị... Cô liền hòa khóc lên như một đứa trẻ. Thế vậy Yến ngồi xuống bên cạnh chị của mình vỗ vai: chị Diễm, có phải chị cảm thấy bụng của mình như có con gì đó đang bò bên trong? Diễm ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Yến khẽ gật đầu: sao em biết? Chị thấy mệt lắm, ăn cơm ngon ngủ chẳng yên, bác Phượng không rảnh đưa chị đi khám. Hay là chiều nay em qua nhà chị với chị được không? Chị sợ lắm, ngộ nhỡ... Yến hiểu được Diễm đang nghĩ gì, cô không kể tiếp về giấc mơ đêm qua mình thấy cho Diễm nghe. Chỉ sợ Diễm nghe xong giấc mơ đó thì lại suy nghĩ thêm. Cô tự trấn an động viên chị mình, hẹn buổi chiều cả hai cùng đưa Diễm đi khám. Tiếng trống trường đã điểm, Diễm và Yến chia tay nhau, nhìn dáng chị của mình bước đi liêu xiêu, tự dưng Yến thích chột dạ. Đúng lời hẹn, Yến tới nhà tìm Diễm. Thì Diễm đi ra từ nhà vệ sinh, mặt mày tái mét, Yến liền hỏi: chị đau ở đâu phải không? Em thấy thần sắc của chị không được tốt. Không sao đâu, chị vừa mới đi nôn thôi. Nôn? Không lẽ chị có... Diễm lắc đầu với chiếc túi xách trong tủ rồi hối Yến đi. Xuống đến cổng thì Tím Dung, mẹ của Yến, đầu xe chờ đằng trước. Diễm quay lại rồi hỏi: sao mẹ em lại đến đây? Chị tưởng spa của mẹ em giờ này đông khách. Yếm nắm tay của Diễm kéo đi rồi nói: thì em kể lại cho mẹ em nghe, mẹ em đòi đưa chị đi cho bằng được. Chị biết tính mẹ em rồi, nhiều khi việc chẳng có gì nhưng bà hay lo xa. Diễm cười nhạt, giá như mẹ cô tâm lý bằng nửa Tím Dung thì cô cũng vui. Đằng này lúc nào bà cũng than bận công việc, thời gian tâm sự với con cái cũng không có. Suốt là bữa ăn sum họp gia đình cũng thư dần. Nhà cô giết rồi, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, không có sự hòa hợp ấm cúng trong gia đình. Bởi câu hỏi họ cũng chỉ trả lời là bận lắm. Nắng thắt trên triền đê thấp thoáng ngày bóng dáng quen thuộc, một cao một thấp, họ lặng lẽ đi bên nhau tiến thẳng vào trong làng. Đó không phải ai khác mà chính là thầy Chu và Ca Pang, người mà hôm trước đã chạm mặt với bà Dung và bà Phượng ở Sài Gòn. Cả bang lúc này hỏi sư phụ: Lần này thầy ở đây khám chữa bệnh có lâu không? Con tưởng sau chuyện lần trước thầy sẽ lên chùa ở một thời gian. Thầy Chu mỉm cười hiền lành nói với đệ tử. Ta muốn nghỉ ngơi lắm chứ. Thế nhưng khi đi ngang qua làng này, ta lại thấy có điểm gì đó bất thường. Hiện tại tuy chưa biết nó là việc gì, thế nhưng hiện tại nó lại thôi thúc ta ở lại. Sẵn nhớ ra làng này có người quen, tôi thì ghé đây dăm bữa nửa tháng, bắt bệnh cho người nghèo cũng xem như ta đang làm việc thiện. Cả bạn vâng dạ, anh theo sư phụ bao năm, mỗi khi nghe sư phụ nói nơi đâu có điểm bất thường, anh đều biết nơi đó ắt có vấn đề. Đang suy nghĩ viển vông thì thầy Chu đột nhiên khựng chân lại, làm cho cả bạn mất đà đâm sầm vào lưng của thầy. Anh liền kêu lên, sư phụ. Tự nhiên thầy đứng lại đột ngột làm con giật mình. Thầy Chu không để ý câu nói của Capang, mắt nhìn chăm chăm vào ngay người đàn ông đang dắt bỏ về mà nói. Capang, có thấy ngay người kia có gì đó khác thường trên người không? Capang nhìn theo hướng tay của thầy Chu, con chẳng thấy gì cả. Thầy Chu lúc này thở dài lắc đầu. Nhiều lúc thấy Capang quá ngốc nghếch để theo nghề của mình, có chỉ dậy mãi cũng dậm chân tại chỗ, chẳng biết bao giờ mới yên tâm giao việc cho nó. Xong bù lại Capang lại có tấm lòng lương thiện. Âu cũng là duyên số của ngay thầy trò gắn kết với nhau. Thầy Chu lúc này chẹp lưỡi. Thằng nghĩ họ có bệnh trong người, là bệnh gì thì cần bắt mạch mới rõ. Nhưng để họ cho ta thăm khám e là hơi khó, bởi với bản tính của họ thì không bao giờ tin mấy lời thầy bói dạo như ta. Capang liền nói, vậy tôi kể họ đi thầy, sống trên con số, làm việc tốt nhiều khi còn bị hiểu lầm. Con nghĩ mình cứ tới nhà của người thân thầy trước đi, rồi hỏi tới nhà hai người ấy. Chắc chắn sống chung xóm thì cũng nhận ra nhau thôi thầy. Thầy Chu ậm ừ trong miệng, biết là sống chết có số, thế cơ mà đang hành nghề này, thầy trước cái chết không ra tay giúp đỡ thì thật là thất đức. Họ đi tiếp không ai nói với ai câu nào. Nhìn cảnh vật nơi đây đúng là bình yên, thế nhưng có lẽ nó chỉ bình yên trong mắt. Bây giờ Tố Diễm bước ra từ trong phòng siêu âm, cô cầm tờ kết quả trên tay mỉm cười. Cô tiến lại nói với Thím Dung và Yến, Thím ơi, con không sao cả. Bác sĩ bảo con không có bệnh trong người, bụng con chướng là do ăn uống không tiêu nên vậy. Bà Dung nhìn Diễm mừng thay cho đứa cháu, họ dắt nhau về đến lúc ra cửa, vô tình chạm mặt một người phụ nữ lạ. Bà ấy ngoái cổ nhìn ra đằng sau lưng ba người bọn họ, cau mày tự nhủ. Kia chẳng phải con gái của bà Phượng. Nó đến khoa sản này làm gì chứ? Còn kia là bà Dung chủ tiệm spa mà bà Phượng ngay đưa mình tới. Suy nghĩ một hồi bà ta như mường tượng tự nghĩ ra câu trả lời, rồi bĩu môi nói một mình. Thì ra là như vậy, hèn gì bà ấy không dám đưa con mình đi khám. Thì ra là sợ người quen gặp. Cứ tưởng thanh cao lắm, ai dè cũng chỉ là loại con gái hư hỏng mà thôi. Bà ta móc điện thoại ra chụp, cho ba người bọn họ chụp luôn bằng chữ khoa sản to tổ tràng treo trên lối đi, úp hình người vào trong nhóm chat hồi những quý bà thành đạt. Với dòng chữ các bà xem này, trước giờ bà Phương đối tác của chúng ta hay đem con gái ra khoe, cứ tưởng là tiểu thư danh giá. Anh ngờ cũng chỉ là một đứa con gái hư hầm. Nếu không ngư thì vào khoa sản làm gì? Chính mắt tôi thấy họ từ trong đó đi xa, lại còn cầm trên tay tờ kết quả siêu âm. Mấy bà trong nhóm sồn sồn nhảy vào chat, họ bàn tán xì xèo bức ảnh mà người phụ nữ kia vừa gửi tới. Người bĩu môi kẻ chê cười, trong khi chưa hiểu chuyện gì đang vội phán. Đúng rồi, đúng là cái đồ hư hầm. Tôi nghĩ nó vào phá thai đi các bà. Chứ còn gì nữa, lần này để xem bà Phương còn lớn miệng được không. Thì đó, bởi vậy người ta mới nói, đằng sau về đạo lý luôn là những thứ mục nát. Họ nói ra những lời cay nghiệt dành cho Diễm, đáng lẽ ra thân phận là phụ nữ, thì họ nên hiểu. Vào khoa sản không nhất thiết phải khám thai hay nạo phá. Trong đó còn rất nhiều khoa khác, như khám phụ khoa, xét nghiệm tầm soát ung thư vú hoặc cổ tử cung. Miệng lưỡi của thiết gian luôn là con dao hai lưỡi. Thích thì tâng bốc nịnh bờ người ta lên 9 tầng mây, ghét thì dìm con của người ta xuống 18 tầng địa ngục. Bà Phượng vừa về đến nhà, chân vừa bước ra khỏi xe, đã nhận được tin nhắn và hình ảnh một người trong nhóm chat gửi đến. Trong hình là Diễm đi cùng bà Dung và Yến. Nghĩ có việc chẳng lành, bà Phương mở tin nhắn ra xem. Thế họ bàn tán chỉ trích con gái của mình, bà Phương tức giận chạy thẳng lên phòng con gái để gõ cửa. Diễm, mau mở cửa cho mẹ. Diễm đang ngủ nghe tiếng của mẹ đập cửa, cô uể oải thò hai chân xuống giường. Mẹ có chuyện gì vậy? Bà Phương lướt con gái vào phòng khóa trái cửa lại, tát cho Diễm một cái, lấy tay vỗ vào bụng con gái rồi giận dữ. Mày nói đi, mày ăn nằm với thằng nào tới bệnh viện phá thai? Bộ mày không biết trong đó có rất nhiều bạn bè làm ăn chung với tao. Con ơi là con, thế này mày bôi cho chất chấu vào mặt nhà này rồi. Diễm ôm mặt khóc rừng rức, nhìn ánh mắt của mẹ lóe lên tia nhìn sắc như dao, làm cho cô hoảng sợ. Cô nhìn mẹ rồi run rẩy nói, con có làm gì đâu mẹ. Hai cái tát như trời giáng vào vào gương mặt xanh xao yếu ớt của Diễm, làm cô như muốn nổ đom đóm mắt. Bà Phượng lúc này nắm tóc con rồi gào lên, mày khai đi, mày ăn ngủ với thằng nào, tao vung tiền nuôi mày ăn học để mày mang nỗi nhục này về nhà. Mày có biết tao ê mặt với bọn nó thế nào không? Con cái sao mà khốn nạn vậy là trời. Diễm lúc này hét lớn, con có làm gì sai? Mẹ buông tóc con ra con đâu. Bà Phượng dường như hóa điên, cứ như vậy đánh con gái liên tiếp trong cơn tức giận. Mặc dù con bé van xin giải thích, bà ấy bỏ hết ngoài tai những lời con của mình nói. Không gì có thể xoa dịu được cơn tức giận của bà lúc này. Đang trong câu chào thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mẹ, mẹ mở cửa cho con, sao mẹ lại đánh em con như vậy? Tiếng của bà Phượng nói vọng ra bên ngoài. Thằng Thuận, mày về phòng cho mẹ, đây không phải là việc của mày, đừng nhúng tay vào. Hôm nay tao phải dạy dỗ lại con gái đồ hư hỏng. Anh Hai ơi, anh cứu em. Thuận sốt ruột biết mẹ mình không mở cửa, Thuận nhờ bà giúp việc đưa chìa khóa cho mình. Anh Tâm cười chạy vào thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Đầu của đứa em gái rối bù như tổ quả vẫn bị bà Phượng nắm kéo và liên tiếp. Mặt mũi của con bé vùng vẫy do những chiếc nhẫn của bà Phượng đeo trên tay gây ra. Thuận lao tới giật mẹ của mình ra rồi quát, mẹ điên sao mà đánh em con như vậy? Mẹ nhìn con bé đi, nó không ra hình dạng người nữa rồi. Diễm cố gắng gượng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng chạy ra khỏi nhà trong đêm, mặc cho tiếng của anh trai mình đang gọi với. Diễm, đừng chạy, chờ anh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.